Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Tiểu Phi. Đây là ta lần thứ nhất, converter dung kiều cầu khen thưởng theo dịch Tiểu Phi xuống lầu. Rất nhanh thì biết nguyên nhân, đây là bởi vì là trong phòng ăn nhân viên xử lý không làm. Ở trong phòng bếp cao áp nồi nổ. Bất quá may mắn chính là nhân viên cũng không có xuất hiện tổn thương. Đây cũng tính là vạn hạnh trong bất hạnh. Đơn giản chỗ sửa lại một chút. Dịch Tiểu Phi thì tiếp tục ở trong phòng ăn làm việc. Bất quá buổi chiều một đoạn thời gian vẫn tương đối ở không. Cái này ở không trong liền cùng chú họ cả. Còn có trong phòng ăn một ít nhân viên tán gẫu một chút. Bất quá cái này trong lúc nói chuyện phiếm. Lẫn nhau khoác lác là chuyện rất bình thường tình. Thỉnh thoảng cũng biết quá trêu đùa một chút những cái kia nữ phục vụ viên. Một ngày thời gian đi qua rất nhanh. Ở lúc buổi tối, Dịch Tiểu Phi liên lạc Bạch Vũ Tình. Dẫu sao mẹ Bạch Vũ Tình cũng chỉ chính là Liễu Hà. Điều chỉnh cũng có một đoạn thời gian. Ở Bạch Vũ Tình trong miêu tả, tựa hồ khôi phục không tệ. Như vậy Dịch Tiểu Phi ngược lại là có thể ra tay xem. Bắt đầu chân chính tiến hành khôi phục chữa trị. Ngày thứ hai lúc xế chiều, Dịch Tiểu Phi liền đi trước đường Đồng La. Mà đây cái thời gian Bạch Vũ Tình ở Đại học Kinh Hoa buổi chiều cũng không có giờ học. Đã thật sớm ở nhà chờ đợi. Theo Dịch Tiểu Phi đến, Liễu Hà tỏ ra rất nhiệt tình. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi, Liễu Hà cũng không chỉ là mình chân có thể chữa trị xong nguyên nhân. Còn có một bộ phận rất lớn, là bởi vì là một cách tự nhiên đối với Dịch Tiểu Phi có một loại hào cảm vô hình. Bác gái, người thân thể bây giờ so với lúc trước gặp mặt kiểm tra thời điểm, nhưng là phải tốt hơn rất nhiều. Dịch Tiểu Phi kiểm tra một bên, cười lên tiếng, giờ khắc này Liễu Hà ống quần đã bị cuốn lên. Dịch Tiểu Phi trong tay cầm trêu ghẹo mãi thảo dược, đảo lôi ra, chất lỏng sền sạch, cho Liễu Hà chân từng điểm đồ bôi lên, mà theo Dịch Tiểu Phi sức, Liễu Hà chỉ cảm thấy mình chân tê tê. Cái này tê tê trong vừa có một cổ mát rượi. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi liền lấy ra mang theo người túi vải màu đen. Từ bên trong rút ra ngân châm, ngón tay kẹp ngân châm. Dịch Tiểu Phi thần sắc nhất thời trở nên trịnh trọng lên. Ra châm tốc độ mau mà chính xác, trực bước chân chỗ ở huyệt vị. Cái này từng cây ngân châm đâm vào. Ở bên cạnh khẩn trương nhìn Bạch Vũ Tình, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Mẹ ở trung y châm cứu ở trên cũng mời khá hơn chút trung y châm cứu chuyên gia xem qua. Có thể không có một cái giống như Dịch Tiểu Phi như vậy ra châm. Cảm giác này giống như là qua loa ở đâm vậy. Có thể Bạch Vũ Tình biết Dịch Tiểu Phi sẽ không như vậy tùy tiện. Dẫu sao đây cũng không phải là trò đùa. Làm Dịch Tiểu Phi ngân châm đâm xong sau đó, Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, hướng về phía chân một cây ngân châm phần đuôi xe nhẹ một chút. Cái này xe nhẹ sau đó, chỗ đùi phải ngân châm đều là lấy tần số tương đồng chiến động. Theo đùi phải ngân châm run run, Dịch Tiểu Phi căn bản không có đi đụng Liễu Hà chân trái. Chân trái ngân châm ở sau đó cũng là lạ thường rung động. Như vậy một màn để cho Bạch Vũ Tình giật mình che miệng, hoàn toàn không biết Dịch Tiểu Phi là làm sao làm được. Mà hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Dịch Tiểu Phi sau đó cầm một cái sợi bông. Cái này sợi bông bị bật lửa đốt. Sau khi đốt, Dịch Tiểu Phi nhẹ nhàng ở Liễu Hà hai chân run một cái. Cái này run một cái sau đó, ban đầu sức thuốc nước địa phương, có chút nhàn nhạt ngọn lửa dâng lên. Ngọn lửa này dâng lên, không thể nghi ngờ là sinh ra một cổ kỳ dị cảnh tượng. Mà sở dĩ thuốc nước sẽ cháy, là bởi vì là ở thuốc nước trong, Dịch Tiểu Phi gia nhập rượu cồn. Hơn nữa cái này các loại thảo dược hỗn hợp, bản thân chất lỏng liền mang theo một chút đốt tính. Ở trong ngọn lửa, ngân châm kia còn đang rung rung trước, như vậy run run đâm vào địa phương, có từng điểm máu bầm toát ra. Theo thời gian từng điểm đã qua, màu đen kia máu bầm nhô ra càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm 5 phút dáng vẻ, mặt ngoài thuốc nước muốn cháy hết rồi. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Liễu Hà hai chân, thổi một cái, ngọn lửa kia nhất thời tắt, sau đó liền đem ngân châm một chút xíu gỡ xuống. Dẫu sao ngọn lửa này càng nhiều hơn chính là hư hỏa, cho nên nhiệt độ sẽ không quá cao, cho nên không cần lo lắng ngân châm nóng lên. Chỉ như vậy từng viên điện lấy xuống tới. Bác gái, như thế nào? Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng nói. Rất thoải mái, cảm giác chân của mình rất không giống nhau, giống như là tế bào đang nhảy nhảy vậy. Cái này thì không có vấn đề. Kinh mạch tắc nghẽn vấn đề rất khó xử lý, nhưng đây đã là tốt nhất biện pháp. Bất quá cái này phải kéo dài thời gian rất dài. Đến lúc đó bác gái ngươi là có thể xuống đất. Dịch Tiểu Phi nghe Liễu Hà miêu tả, đây là một cái tin tức rất tốt. Chỉ cần kéo dài nữa mà nói, nhất định sẽ có kết quả tốt. Tiểu Phi, có thật không? Bạch Vũ Tình coi như là thấy được Dịch Tiểu Phi người thủ đoạn. Trước cũng biết mẹ mình có thể bình phục. Hôm nay Dịch Tiểu Phi lần nữa nói như vậy, vẫn có thể giống như lần đầu tiên như vậy kích động. Bởi vì là đây đối với Bạch Vũ Tình mà nói, là một cái rất đặc biệt tốt tin tức. Vũ Tình, ta có thể nói rồi rất nhiều lần, bác gái nàng nhất định có thể bình phục. Ta là ai? Ta nhưng mà Dịch Thần Y. Dịch Tiểu Phi vừa nói, không khỏi tự khen đứng lên. Cái này tự khen cho dù là ở Liễu Hà trước mặt, cũng không có một chút đỏ mặt dấu hiệu. Mà Bạch Vũ Tình nghe được Dịch Tiểu Phi làm sao nói một chút. Phốc suy, cười một tiếng. Có lúc cảm thấy Dịch Tiểu Phi thật rất có ý tứ. Mình khen mình đẹp trai, mình khen mình lợi hại. Tiểu Phi ngươi đúng là thần y, so với kia chút cái gọi là trung y thế hệ trước cũng lợi hại hơn. Dẫu sao bọn họ cũng đối với ta chân này không có cách nào. Liễu Hà không khỏi cười nói, ngay sau đó mở miệng lần nữa. Vũ Tình, trong tủ lạnh có thức ăn, là ta buổi sáng để cho người mua được. Tối hôm nay nhất định phải để cho Tiểu Phi thật tốt ở bên này ăn. Tiểu Phi ngươi cũng không cho phép chạy, nhà ta Vũ Tình tay nghề có thể không thể. Tiểu Phi, ngươi ngày hôm nay liền lưu lại ăn cơm tối đi, là mẹ ta sự việc, ngươi nhưng mà bận tâm không ít. Bạch Vũ Tình chậm rãi mở miệng nói, đối với Dịch Tiểu Phi thật sự là có quá nhiều cảm ơn. Được, vậy ta liền nếm thử một chút Vũ Tình tài nấu nướng của ngươi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nếu đều như vậy, cự tuyệt, liền có chút ngại quá. Thời gian thật nhanh đã qua, buổi tối hơn 6 giờ dáng vẻ, Dịch Tiểu Phi từ Bạch Vũ Tình nhà rời đi. Mà đưa Dịch Tiểu Phi người đi ra ngoài, chính là Bạch Vũ Tình. Hai người ngay tại Đồng La Loan trên đường phố đi. Tiểu Phi, không biết nên nói cái gì. Mẹ rất lâu không có vui vẻ qua như vậy. Ta nhìn ra, nàng rất thích ngươi. Bạch Vũ Tình nhẹ giọng nói. Dẫu sao ta đẹp trai như vậy mà. Đẹp trai cái đầu ngươi. Trong trường học so với ngươi đẹp trai còn có rất nhiều đâu. Bạch Vũ Tình lúc này mở miệng, cũng không khỏi có chút đả kích Dịch Tiểu Phi. À, như vậy mà, bất quá ta cảm thấy, ta người này còn có nội hàm, phẩm đức cao thượng. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói, dù sao chính là mình khen mình. Lần này mở miệng, để cho Bạch Vũ Tình cũng không biết nên nói thế nào. Sợ nói thật, thương tổn tới Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi, thật ra thì đây là lần đầu tiên, đây là ta lần đầu tiên. Bạch Vũ Tình trong miệng lẩm bẩm nói, thanh âm này rất nhẹ, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn là sợ hết hồn. Cái quỷ gì, lần đầu tiên, mình có thể chuyện gì cũng không có liền à, quần còn không có cởi đâu.